Long Phù, chương 356, 356, các loại kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cũng rõ ràng. Đời trước Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng để lại chân chính bảo tàng. Đó mới là đầu to. Thậm chí so với Thiên Yêu Thư còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Khương Công Vọng phụ tá rất nhiều cổ thiên tử. Cũng có thể nói là cổ thiên tử sư. Ở tính toán trên, thậm chí có thể cùng ba đại thiên tôn sánh ngang. Vì là thánh nhân bên trong vương giả, dù cho là thượng cổ bảy đại nhân tộc thánh nhân cũng phải bái phục chịu thua. Nếu là bảo vật này tàng để cho người khác được, Tĩnh Tiên Ti chỉ sợ có diệt nguy hiểm. Tuy nói Gia Cát Nha chính là này một đời Thất Tinh chi chủ, Khương Công Vọng bản thân liền là đem bảo tàng để cho hắn. Có thể dù sao Khương Công Vọng những việc làm nghịch chuyển số trời, nhất định phải tao ngộ rất nhiều kiếp số. Táng thế chi quan đến tột cùng ở nơi nào? Cổ Trần Sa hỏi. Ở một cái rất bí ẩn thời không? Chúng ta là không cách nào tìm kiếm. Bất quá ta có thể triển khai trận pháp, bố trí xuống đến tế đàn, hấp dẫn này quan xuất hiện. Dù sao này quan cùng ta câu thông rất sâu. Chỉ cần vừa xuất thế, ta thậm chí có thể thu được này quan một phần sức mạnh. Gia Cát Nha nói, chỉ là này quan vừa xuất thế, vô số ẩn giấu ở nơi sâu xa lão già đều sẽ đến đây, ba đại thiên tôn có thể sẽ đích thân ra tay. Gió nổi mây vẩn, ta không có chắc chắn 100% có thể được này quan cùng trong đó hết thảy pháp bảo. Cái kia cũng đáng giá một kích. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái, trong lòng đều là đồng dạng ý nghĩ. Lúc trước tiếp nhận Gia Cát Nha, bất kể thành bại, trợ giúp hắn dung hợp Thất Tinh hàm nghĩa, liều lĩnh lớn nguy hiểm lớn, thậm chí tiêu hao một tấm miễn tử phù. Hiện tại quả nhiên có thu hoạch khổng lồ, hết thảy đầu tư đều thu hồi lại, hơn nữa lớn kiếm lời. Nếu như lần này thật sự có thể được Khương Công Vọng bảo tàng, chuyện này quả là chính là một bước lên trời. Nhưng nghe Gia Cát Nha như vậy nói chuyện, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt, thậm chí Kim Tùy Ba đều cảm thấy không đơn giản. Việc này không vội, ta vẫn đang mưu đồ. Lần này mượn Vũ Đang Không Bách Giới lớn tế, ta tu vi tăng thêm một bước. Kế hoạch ngay khi này muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong bố trí chân chính tế đàn. Triệu hoán cái kia táng thế chi quan xuất hiện. Gia Cát Nha nói, tất cả những thứ này bố cục, còn muốn vương gia cùng quận chúa đến mưu tính một. Hai, Gia Cát tiên sinh có ý định gì liền nói. Lâu Bái Nguyệt nói, ta bố trí tế đàn cần rất nhiều vật liệu. Tốt nhất chính là để Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần tụ tập đầy đủ hết. Như vậy vừa đến, liền thêm ra đến rất nhiều năm. Kỳ thực, nguyên lai Thiên Yêu Thư bên trong Câu Trần ý chí cũng không đầy đủ. Ở chỗ khác, hẳn là còn có ý chí của hắn tồn lưu. Cũng có hắn để lại bảo tàng. Gia Cát Nha nói, bất quá hiện tại, ý chí của hắn ở muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong cũng không có triệt để diệt vong. Còn có thể bị kích hoạt. Hồ cô cũng giống như thế. Ta là không có giết chết bọn họ. Chỉ là để bọn họ trở thành hình cầu một phần. Không thể quấy phá mà thôi. Tương lai, nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ để bọn họ một lần nữa hiển hiện ra. Thiên địa huyền môn bên trong có một cái thượng cổ Thanh Long. Bạch Hổ trứng không phải ở cổ Huyền Sa trong tay sao? Cổ Trần Sa nói. Đúng rồi, ta ở trong ma vực thời điểm, ta cái kia nhị ca có phải là đã tới, mượn hình cầu sức mạnh, tăng lên tới 22 biến pháp thiên tượng địa, đã hoàn thành vụ giao dịch này. Nói cho cùng vẫn là nó chiếm tiện nghi, muốn không phải chúng ta vì hắn tiêu trừ mầm họa, hắn căn bản không thể thoát khỏi ba đại thiên tôn trưởng khống. Lâu Bái Nguyệt biết rồi một số bí mật, bất quá. Chúng ta từ trên người hắn, trong bóng tối lấy ra đến một chút Bạch Hổ huyết thống. Này cũng đã biết, trên thực tế, cổ Huyền Sa đã đem Bạch Hổ trứng bên trong tinh hoa sinh mệnh lấy ra đi ra. sau đó truyền vào tự thân, khiến được bản thân chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ chính là hắn. Bất quá, này dù sao cũng là nghịch thiên mà vì là sự tình, vẫn có rất lớn tai hại. Chân chính Bạch Hổ, kỳ thực thì tương đương với thiên sinh thánh nhân, chút nào không kém pháp vô tiên, mà hắn hiện tại vẫn là cái thế kỳ tài, cũng không phải thiên sinh thánh nhân. Hắn vẫn muốn giải quyết cái này tai hại, muốn huyết mạch của chính mình cùng Bạch Hổ huyết thống hoàn toàn dung hợp. Trong đồn đãi, Thanh Long huyết thống, Bạch Hổ huyết thống, Chu Tước huyết thống, Huyền Vũ huyết thống, hơn nữa Câu Trần huyết thống, ngũ đại huyết thống hợp nhất, năm thánh quy nguyên, có thể thu được chỗ tốt to lớn. Nhưng từ xưa tới nay, sẽ không có người đã nếm thử, cũng không biết làm sao. Kim Tùy Ba nói, ta xem cái kia thái tử là muốn lấy được Chu Tước cùng Huyền Vũ huyết mạch. Chúng ta lần trước được Thanh Long thần mộc, bất quá vậy chỉ có Thanh Long khí tức, không cách nào lấy ra thuần khiết huyết mạch. Còn Câu Trần, vậy chỉ có ý chí, càng không có huyết thống. Cổ Trần Sa nói, chẳng lẽ tiên sinh muốn dùng ngũ đại huyết thống đến bố trí tế đàn? Đúng là như thế, ta muốn kế hoạch chu toàn, mới có thể thu được táng thế chi quan. Gia Cát Nha nhìn này muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong thế giới. Thanh Long huyết thống, kỳ thật cũng không khó. Ở cái kia cảnh phồn tinh trên người thì có. Bất quá muốn thu được, còn cần mưu tính. Mà Câu Trần huyết thống, đây là khó nhất, nhưng ta ngã, cũng có mấy phần chắc chắn, sẽ đích thân đi lấy. Cứ như vậy, ngũ đại huyết thống liền tụ tập đầy đủ hết. Đến khi đó, ta còn muốn làm một việc. Chuyện gì? Cổ Trần Sa hỏi. Kính xin vương gia đi Bảo Ngọc Quốc đáy biển một chuyến. Cùng thần châu đệ nhất hung hình khung thị đạt thành một cái thỏa thuận. Gia Cát Nha nói. Ta còn muốn đạt được trên người hắn huyết mạch, bố trí thành chân chính tuyệt thế chi trận. Này, Cổ Trần Sa cau mày. Cùng này tuyệt thế hung ma giao thiệp với, chỉ sợ là tranh ăn với hổ. Không sao, ta có một chút chắc chắn. Huống hồ, thần châu đệ nhất hung cùng hoàng thượng so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu như ta tính toán không có sai lầm, hoàng thượng hiện tại trấn áp thiên đạo, trấn áp các thần, hoàn mỹ phân ra tinh lực. Nhưng chúng ta có thể giúp đến hoàng thượng. Gia Cát Nha nói. Giúp thế nào trợ? Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi. Vậy thì là muốn thả ra hình khung thị đến rồi. Chiêu này chính là tuyệt đối binh hành nước cờ hiểm. Ta có thật nhiều kế hoạch. Hình khung thị chính là năm đó Khương Công Vọng triển khai mưu kế bắt lại. Ta đối với hình khung thị tâm tính rất là quen thuộc. Chỉ cần vương gia dựa theo kế hoạch của ta cùng cái kia hình khung thức giao thiệp, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá trước lúc này, vương gia tốt nhất cố gắng tiến lên một bước, tu thành pháp lực sau khi ở đi. Như vậy gặp phải nguy hiểm, tương đối dễ dàng thoát thân. Gia Cát Nha trong khi nói chuyện đều là ung dung không vội. Phần khí độ này khiến người ta cảm thấy tất cả mọi thứ đều ở hắn miếu toán bên trong. Hắn đang lúc nói chuyện, năm ngón tay mở ra, nhất thời liền ở phía xa cái kia quỷ thần chi xúc trên cây to trào ra một vệt sáng. Màu trắng bạc, này vệt sáng rơi vào rồi Gia Cát Nha trong tay, hóa thành một giọt máu. Đây là ta tinh luyện ra Bạch Hổ huyết thống, có thể hòa vào vương gia thân thể. Gia Cát Nha nói, vương gia trong cơ thể đã có Huyền Vũ huyết thống, Chu Tước huyết thống, thêm vào Nhật Nguyệt Long huyết, dung hợp được mạnh mẽ vô biên. Bất quá nếu như có thể chân chính đem năm đại thánh thú huyết thống thu thập đủ, cái kia thân thể mạnh, từ cổ chí kim khó có kẻ ngang hàng. Cổ Trần Sa đem này Bạch Hổ huyết thống hòa vào thân thể. Chỉ cảm giác mình thân thể nơi sâu xa vận chuyển một luồng như túc sát tâm ý. Đó là phương Tây canh kim phương pháp. Hắn ấp đi ra Huyền Vũ bảo bảo cùng Chu Tước bảo bảo. Mạch máu trong người có Chu Tước cùng Huyền Vũ đặc tính. Thủy hỏa chung sức, tuần hoàn trong lúc đó. Bất kể là kinh mạch cùng khiếu huyệt đều so với bất luận người nào phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chính vì như thế, hắn mới có thể ở đạo cảnh 19 biến đánh tan 4 đại cao thủ liên thủ. Lần này Vương gia đánh giết Vong Kỳ cùng Tiêu Viêm, e rằng sẽ chân chính làm cho Xích Tiêu Huyền Môn nổi giận. Bất quá cũng không sao. Xích Tiêu Huyền Môn gốc gác tuy là phong phú, mà khi Nhật bị Hoàng thượng đánh sợ, còn không dám có manh động. Cái kia Xích Tiêu Huyền Môn trưởng giáo chỉ có thể trong bóng tối triển khai âm mưu quỷ kế, mà sẽ không lại gióng trống khua chiêng ám sát. Kim Tùy Ba trên mặt xuất hiện cười gằn. Dù là như vậy, Xích Tiêu Huyền Môn lần này lại dám ám sát Vương gia, xem ra là chán sống. Môn phái này nhất định phải tan rã. Này đã xúc phạm triều đình điểm mấu chốt, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Lâu Bái Nguyệt cũng rất là tán thành. Từ khi Hoàng thượng bế quan, những tiên đạo đó huyền môn liền bắt đầu dục già dục dịch. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tiên đạo huyền môn thậm chí đồng ý dẫn vào Đại Uy Vương triều làm chủ thần châu. Chuyện này quả thật chính là dẫn sói vào nhà. Việc này ta có chút tính toán. Gia Cát Nha nói, kỳ thực dẫn Đại Uy Vương triều tiến vào thần châu ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Tiên sinh sao lại nói lời ấy? Cổ Trần Sa liền vội vàng hỏi. Vương gia đừng nóng vội, nghe ta tinh tế nói. Gia Cát Nha biết mình nói lời kinh người. Vương gia quận chúa cảm thấy Đại Uy Vương triều người làm sao? Là nhân loại, có văn minh, có lễ pháp, cùng man tộc yêu ma cũng không phải cùng. Cổ Trần Sa tự hồ đã rõ ràng Gia Cát Nha muốn nói gì. Không sai, Đại Uy Vương triều kỳ thực cũng cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhiều năm tích trữ không phải chuyện nhỏ. Bọn họ dù sao không giống với man tộc. Man tộc kỳ thực bị tà thần ăn mòn nhiều năm. Ở bề ngoài là người, trong xương cốt kỳ thực vẫn là dã thú cùng yêu ma. Đại Uy Vương triều ngàn tỷ bách tính kỳ thực vẫn là người. Nếu như chúng ta vĩnh triều có thể ăn này Đại Uy Vương triều, bất kể là nhân khẩu vẫn là vận nước, đều sẽ tăng lên mấy lần. Ta dám kết luận, chúng ta ăn Đại Uy Vương triều, đem vĩnh triều vận nước đẩy lên đỉnh cao cực hạn, vậy thì có thể ảnh hưởng thiên đạo, thậm chí trợ giúp cho Hoàng thượng một ít bận bịu. Gia Cát Nha nói, đây mới thực sự là vô cùng bạo tay. Nhưng là, cái kia Huyền Hoàng Long Đế thực lực e rằng còn ở thiên địa huyền môn trưởng giáo bên trên. Ngoài ra, toàn bộ Đại Uy Vương triều cao thủ như mây, không tính Hoàng thượng, chúng ta vĩnh triều thực lực chỉ sợ còn không bằng Đại Uy Vương triều. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm thấy ý tưởng này thực sự là quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như Huyền Hoàng Long Đế không chống đỡ được thiên đạo triệu hoán, lấy thân hợp đạo đây. Gia Cát Nha cười cợt, mất đi như thế một vị cao thủ trấn áp, chúng ta liền thêm ra đến một chút cơ hội. Kỳ thực vương gia cùng quận chúa cũng không cần tự ti. Lại quá cái 3 năm rưỡi, thực lực của chúng ta ngươi nói sẽ tới đạt cái gì trình độ? Không sai, Lâu Bái Nguyệt hai mắt nhấp nháy. Hiện tại chúng ta tự thân tu vi tiến triển cực kỳ nhanh. Giả lấy thời gian, ngược lại cũng thật có cơ hội ăn Đại Uy Vương triều. Nếu như Huyền Hoàng Long Đế hợp đạo, Tĩnh Tiên Ti thực lực bây giờ trong bóng tối ở Đại Uy Vương triều bên trong nâng đỡ một phái, nói không chắc thật có thể liền đem Đại Uy Vương triều biến thành Bảo Ngọc Quốc, bị vĩnh triều chiêu an. Gia Cát Nha nói, ta định ra đến mấy cái lớn sách, kính xin vương gia quận chúa minh giám. Số 1, chúng ta tăng mạnh liên lạc tiên đạo nhị tam lưu tông môn. Do theo 3 đến trình hợp, tốt nhất là tụ tập lên, đem tông môn chuyển tới này man hoang trên mặt đất đến. Cùng chúng ta đất phong tới gần, trở thành một mảnh tông môn quần thể. Như vậy tiến vào có thể công lui có thể thủ. Thứ hai, bồi dưỡng Bảo Minh Nhi, nâng đỡ nàng ở Đại Uy Vương triều bên trong thế lực. Đệ tam, bắt tay chuẩn bị tế đàn, triệu hoán táng thế chi quan. Đệ tứ, ở trong triều đình tận lực chèn ép Cổ Đạn Kiếm. Thái tử Vũ đang không thế lực, liên lạc Nhị Tam Lưu Thế Gia. Đây là khẩn yếu nhất. Triều đình không thể không nhiễu loạn, bằng không vận nước không xương, e rằng sẽ ảnh hưởng hoàng thượng cùng thiên đạo đánh cờ. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thanh, N số từ, 2686. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ, 2686, cách chương.